Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn họ đã thay đổi. Có lẽ đây mới là ý nghĩa chân chính của thí luyện à? Giờ khắc này, Khương Thần không nhịn được bắt đầu tưởng tượng thiên số nhất mạch 3 năm sau sẽ có hình dạng gì. Nhưng rất nhanh, hắn lắc đầu, trong mắt hiện ra một vòng cười nhạt. Thật sự đến lúc đó, chỉ sợ ta đã không thể tham gia thất mạch đại bỉ nữa. Dù sao, với tốc độ tu hành của hắn bây giờ, 3 năm sau, chỉ sợ đã ở trên thánh nhân, lại tiếp tục dự thi, ngược lại là ỷ lớn hiếp nhỏ. Đến lúc đó, thiên số nhất mạch ta còn có thể có thiên kiêu mới xuất hiện sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào trên người những tộc nhân tuổi còn nhỏ kia. Nếu như vẫn chỉ có nhóm người chúng ta đứng ở đỉnh phong, vậy tương lai cũng khó tránh khỏi có chút quá không thú vị đi. Khương Thần cười khẽ một tiếng, thu hồi suy nghĩ. Khương Nghị nhìn bia đá, thần sắc lạnh nhạt. Hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn đối với kết quả. Dù sao thiên cương nhất mạch có mình, đệ đệ, Viêm Ca ở đây, có thể đoạt giải quán quân cũng là hợp tình hợp lý. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Thần Ca. Hắn thấp giọng nỉ non, ánh mắt rơi vào phương hướng thiên su nhất mạch. Hắn vẫn biết Thần Ca rất mạnh, nhưng lần này, sự mạnh mẽ của đối phương lại khiến hắn sinh ra một chút cảm thụ khác biệt. Từng bằng sức một mình, liền để thiên khu nhất mạch tạm thời vượt qua thiên tuyền nhất mạch ta, Thần Ca, người tiến bộ cũng quá nhanh đi. Khương Nghị không nhịn được nghĩ, nếu không phải Viêm Ca ở giai đoạn cuối cùng toàn lực bộc phát, chỉ sợ thiên cương nhất mạch lần này thật sự đã thua. Loại chuyện này, khiến trong lòng hắn có chút cảm xúc vi diệu. Thiên cương nhất mạch, thật sự không thể dao động sao? Trước kia, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, bởi vì đáp án rất rõ ràng. Không thể dao động. Nhưng bây giờ, đáp án tựa hồ biến thành không nhất định. Nếu như 3 năm sau, thiên su nhất mạch có thể xuất hiện càng nhiều thiên tài, thiên cương nhất mạch, còn có thể tiếp tục ngồi vững đệ nhất sao? À, có ý tứ. Khương Nghị cười khẽ, ánh mắt hơi lóe lên, thấp giọng tự nói, xem ra, chúng ta cũng phải càng thêm cố gắng mới được. Bên kia, Khương Hạo nhìn thứ hạng trên bia đá, khóe miệng không nhịn được co quắp một chút. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta mới có thứ 7. Hắn có chút khó có thể tiếp nhận, chính mình đã dốc hết toàn lực, làm sao mới miễn cưỡng chen đến vị trí thứ 7. Lúc này, Khương Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, Hạo đệ, lần thí luyện này không đơn giản, thiên su có Thần Ca, thiên quyền có Khương Giao muội muội, ngay cả thiên cương các ngươi, cũng có Viêm Ca và Nghị Ca, người có thứ hạng này đã rất tốt rồi. Dù sao, người cũng không nhìn xem, người hiện tại mới bao nhiêu tuổi. Ta lớn như ngươi, nhưng ngay cả tiên tiên cảnh cũng chưa tới. Nhưng ta vẫn không thoải mái a. Khương Hạo bĩu môi, oán giận nói, ta vốn cho là mình ít nhất có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Đừng náo loạn nữa, Khương Minh cười nói, nếu ngươi thật muốn tiến vào 5 vị trí đầu, vậy chờ lần sau lại liều đi. Hừ, lần sau, ánh mắt Khương Hạo sáng lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười, được. Lần sau ta nhất định phải chen vào 5 hạng đầu. Ánh mắt hắn nóng rực, chiến ý dâng cao. Mà Khương Hàn bên cạnh, thì là thần sắc bình tĩnh nhìn xếp hạng của mình. Thiên cương nhất mạch, thứ 3. Xếp hạng cá nhân, thứ 6. Thành tích này, phóng nhãn toàn bộ thất mạch mà nói, đã là thứ tự cực kỳ ưu tú. Dù sao, lần thí luyện này cạnh tranh kịch liệt, trong lòng tất cả mọi người biết rõ. Nhưng, tâm tình của hắn lại có chút phi diệu. Mà đúng lúc này, tộc nhân thiên cương nhất mạch chung quanh nhau nhau xông tới, trên mặt mỗi người đều treo nụ cười kích động. Ha ha, thứ 3, lần này thiên cương nhất mạch chúng ta hung hăng tranh một hơi. May mà có Hàn Ca. Đúng vậy, nếu không có Hàn Ca, chúng ta sao có thể chen vào 3 hạng đầu a? Hàn Ca lần này thật sự là dốc hết toàn lực. Đúng vậy, Hàn Ca, chúng ta đều biết thực lực của ngươi mạnh, nhưng lần thí luyện này là đao thật thương thật làm ra, đừng tạo áp lực quá lớn cho mình. Đúng vậy, dốc hết toàn lực là được, chúng ta đã thỏa mãn lắm rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao mở miệng, hoặc cảm khái, hoặc cảm kích, thậm chí có người vỗ ngực, khoe khoang khoác lác chờ sau khi đi Thương Mưu Thành, nhất định phải mời Hàn Ca hét lớn một trận, hào hào chúc mừng một phen. Nhưng mà, bọn họ còn chưa nói hết câu, an ủi, sắc mặt Khương Hàn bắt đầu trở nên vi diệu. Dùng hết toàn lực, Khương Hàn khóe miệng hơi co quắp một chút, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. Nếu như bọn họ không đề cập tới những lời này thì còn tốt, nhưng vừa nói ra khỏi miệng, trong lòng hắn lập tức dâng lên một loại cảm giác khó chịu khó hiểu. Dốc hết toàn lực, các người chắc chắn chứ? Hắn yên lặng nhìn lại, trả giá của mình trong lần thí luyện này. Lúc mới bắt đầu, hắn quả thật hơi cố gắng một chút, giải quyết một ít hung thú, cũng chém một ít đối thủ, tích lũy không ít điểm tích lũy. Nhưng từ sau khi hấp thu tàn hồn của Tư Thiên Vân, nội tình của hắn gần như là trong nháy mắt tăng vào tới cực hạn. Cưỡng ép áp chế tu vi, không để cho mình đột phá thánh nhân cảnh đã đủ tốn sức, làm sao còn có thể dốc hết toàn lực. Bắt đầu từ một khắc đó, hắn đã tận lực giảm xuống số lần ra tay, tận khả năng giảm bớt chiến đấu, để tránh để cảnh giới của mình bại lộ. Thậm chí ở trong rất nhiều chiến đấu, hắn cũng chỉ là tượng trưng động thủ, trên thực tế ngay cả ba thành công lực chân chính cũng không có sử dụng ra. Cho nên, bốn chữ dốc hết toàn lực này, ở trong tai hắn, quả thực là sự tồn tại giống như châm chọc. À, lời này, khóe miệng Khương Hàn giật một cái, ánh mắt cổ quái nhìn về phía những tộc nhân đang nhiệt tình kia, lập tức không biết nên đáp lại như thế nào. Hàn ca, đừng có biểu tình như vậy a. Một thanh niên thiên cương nhất mạch cho rằng hắn đang khiêm tốn, lập tức vỗ vỗ bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, ngươi thật sự đã rất lợi hại rồi. Ta có muốn xếp hạng hay không, mọi người đều biết cống hiến của ngươi. Đúng a, dốc hết toàn lực, đã đủ rồi. Khương Hàn. Hàn ca, có phải ngươi cảm thấy hạng 6 có chút thấp hay không? Khương Vân Sơ bên cạnh nghi ngờ nói, nếu là như vậy, thật ra chúng ta đều có thể lý giải, dù sao lần cạnh tranh này quả thật kịch liệt. Nhưng ngươi thật sự không cần quá nghiêm khắc với bản thân, chúng ta đều biết ngươi đã làm đến cực hạn. Khương Trần Phong vỗ ngực, thế thốt, nếu như đổi thành người khác, đừng nói thứ 6, có thể tiến vào trước 20 cũng khó. Hàn ca, sau này không nên tạo áp lực quá lớn cho mình. Có người nghiêm túc khuyên nhủ, ngươi lần này đã quá liều mạng. Đừng miễn cưỡng bản thân nữa. Đúng vậy, dốc hết toàn lực là được. Khương Hàn. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để vẻ mặt mình không cứng ngắc như vậy nữa, khóe miệng hơi co rúm, chung quy vẫn là không có đem chân tướng nói ra khỏi miệng. Dốc hết toàn lực, ta mẹ nó ngay cả ba thành lực cũng chưa dùng được không? Các người nếu biết lần này ta trên cơ bản đang vẩy nước, đoán chừng có thể tức giận đến mức chết ngay tại chỗ. Nhưng hắn thật sự không đành lòng đả kích phần tự tin cùng lòng cảm kích tốt đẹp này của các tộc nhân, chỉ có thể cứng rắn mang lời chửi rủa ép trở về, bình tĩnh nặn ra một câu. Ân, cảm ơn mọi người tán thành. Ha ha ha, Hàn ca quả nhiên khiêm tốn, có người cười to nói, thí luyện lần này, tuyệt đối là thời khắc cao quang của ngươi. Không sai, chờ ra bên ngoài, chúng ta nhất định phải giúp Hàn ca tuyên truyền một chút, để cho tất cả mọi người biết, thiên cương nhất mạch chúng ta xuất hiện một mãnh nhân. Khương Hàn. Nghe bọn họ càng nói càng hăng say, Khương Hàn lập tức có chút đau đầu. Tuyên truyền, đừng mà. Hắn vẫn luôn cố gắng khiêm tốn, miễn cho quá mức nổi bật, khiến cho quá nhiều người chú ý. Kết quả sau trận thí luyện này, hắn không chỉ có thanh danh vang xa, hiện tại còn bị đông đảo tộc nhân tuyên truyền. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng lui về sau một bước. Lặng yên không một tiếng động lui về sau một bước, lại một bước. Nhưng, người xung quanh vẫn rất nhanh đã nhận ra sự khác thường của hắn. Ôi chao, Hàn ca ngươi đi đâu? Có người theo bản năng hô. Ngươi không phải còn chưa tiếp nhận chúng ta chúc mừng sao? Một tộc nhân khác nghi hoặc nhìn hắn. Hàn ca, đừng đi a. Thiên cương nhất mạch chúng ta vất vả lắm mới xuất hiện một nhân vật phong vân, cũng không thể chuồn mất như vậy. Đám người lập tức xông lên. Trong lòng Khương Hàn trầm xuống, sắc mặt có chút cứng ngắc. Làm sao bây giờ, chạy, hay là không chạy? Đương nhiên là chạy. Thế là, hắn quyết đoán tăng tốc bước chân, thân hình nhoáng một cái, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, lao ra phía ngoài quảng trường. A, Hàn ca chạy rồi. Hắn đây là ý gì? Ha ha ha, quả nhiên là Hàn ca, vẫn khiêm tốn như trước đây. Khương Hạo đứng bên thấy cảnh này, khẽ nhíu mày, trong thần sắc mang theo một chút khó hiểu. Kỳ quái, hắn gãi gãi đầu, nhìn về phía Khương Viêm bên cạnh, nói thầm, Viêm ca, ngươi có phát hiện hay không, Hàn ca mỗi lần đều như vậy, đột nhiên liền biến mất. Khương Viêm khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cười nói, Hàn đệ luôn luôn không thích náo nhiệt, nếu để cho hắn một mực đợi ở chỗ này, bị nhiều người như vậy vây quanh. Đối với hắn mà nói, vậy thật là so với giết hắn còn khó chịu hơn. Khương Hạo nghe vậy, mặt lộ vẻ giật mình, a, thì ra là như vậy. Bất quá, lông mày hắn lại hơi nhíu lại, trong lòng luôn cảm thấy có chút là lạ. Nhưng nói đi thì phải nói lại, Hàn ca mỗi lần đều đến vô ảnh đi vô tung như vậy, hắn rốt cuộc đang ở trong tối làm cái gì đây? Hắn sờ lên cằm, trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt, trong lòng âm thầm quyết định. Lần tiếp theo, hắn nhất định phải tìm một cơ hội, xem Hàn ca đến tột cùng ở sau lưng làm những gì. Mà đúng lúc này, Khương Thần yên lặng nhìn một màn này, trên mặt hiện lên một vòng cười nhạt. Là một trong số ít người trong tộc biết được sự thật về Khương Hàn, điều khiển thì đương nhiên là hiểu rõ tại sao đối phương lại tránh đi sự chú ý của mọi người. Dù sao, nếu để cho những người này biết, tích phân lần thí luyện này của Khương Hàn gần như đều là thuận tay tích lũy được, chỉ sợ bọn họ sẽ tức giận đến ngất đi tại chỗ. Cho nên, vẫn là đừng để bọn họ biết chân tướng thì tốt hơn. Nghĩ đến đây, Khương Thần ho nhẹ một tiếng, phá vỡ tiếng nghị luận của mọi người, mỉm cười, nói. Chư vị, chuyện liên quan tới Hàn đệ, tạm thời không nói đến. Ánh mắt hắn xoay chuyển, trầm giọng nói, bây giờ cuộc thi đoàn thể đã hạ màn, lần tiếp theo cũng nên đến lượt thi đấu cá nhân chứ. Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, oanh, toàn bộ quảng trường lập tức bộc phát ra một mảnh tiếng kinh hô. Đúng vậy, thi đấu đoàn thể kết thúc, người kia thi đấu đâu? Ha ha ha, rốt cuộc cũng bắt đầu rồi sao? So với săn giết hung thú, ta càng muốn xem đọ sức chính diện giữa Viêm ca bọn họ. Đúng vậy, trước đó chỉ là nhìn hình ảnh trong màn sáng, nhưng bây giờ, rốt cuộc có thể ở khoảng cách gần quan chiến. Không biết lần này, xếp hạng thi đấu cá nhân như thế nào? Tất cả mọi người trở nên hưng phấn, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Lúc này, Khương Thần hơi chắp tay, trầm giọng nói, tộc trưởng đại nhân, không biết trận thi đấu cá nhân này khi nào bắt đầu. Nghe được câu hỏi của Khương Thần, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Ánh mắt của bọn họ đều rơi vào trên thân ảnh áo trắng như tuyết, khí tức sâu không lường được. Khương Đạo Huyền chậm rãi ngước mắt, ánh mắt quét qua tất cả mọi người trên quảng trường, khẽ gật đầu, nói. Thi đấu cá nhân, 3 ngày sau sẽ mở ra. Thanh âm không lớn, nhưng lại như tiếng sấm nổ vang bên tai mọi người. Lần thi đấu cá nhân này, quyết định ra xếp hạng thiên kiêu của Khương gia ta, đợi sau khi tỷ thí kết thúc, có thể căn cứ thứ tự cao thấp, đạt được phần thưởng trình độ khác nhau. Vừa mới nói xong, thần sắc tất cả mọi người đều rùng mình. Nhưng, Khương Đạo Huyền hơi dừng lại, sau khi nhìn quét qua mọi người một vòng, tiếp tục nói, lần tỷ thí này, có mấy quy tắc. Thứ nhất, tất cả mọi người dựa vào bản lĩnh, quyết đấu công bằng, không được dựa vào ngoại lực. Thứ hai, không thể sử dụng bất kỳ ngoại vật nào vượt qua cấp thiên, nếu có người vi phạm, trực tiếp hủy bỏ tư cách tỷ thí. Thứ ba, phân tổ lôi đài, người thắng liên tiếp tiến lên, người thua bị loại, cho đến khi quyết ra xếp hạng cuối cùng. Nghe đến đó, trên quảng trường đã có người nhịn không được nhỏ giọng nghị luận. Ngoại vật chỉ có thể dùng cấp thiên, vậy Viêm ca phải làm sao bây giờ? Nghe nói dị hỏa của hắn là thánh giai. Người biết cái gì, Viêm ca không chỉ dựa vào dị hỏa, thực lực của bản thân hắn mới là kinh khủng nhất. Ha ha, ta ngược lại cảm thấy hạn chế rất tốt, bằng không thì ai có vốn liếng hậu hĩnh, người đó có thể dựa vào ngoại vật thủ thắng, vậy còn có ý nghĩa gì? Không sai, đây mới là thiên kiêu quyết đấu chân chính. Đúng lúc này, chỉ nghe thanh âm Khương Đạo Huyền lại vang lên. Trận tỷ thí này, không chỉ là vì quyết định ra xếp hạng thiên kiêu của Khương gia, càng là vì hướng toàn bộ năm vực, chiêu cáo anh tài của Khương gia ta. Lời này vừa ra, thần sắc mọi người khẽ biến, trong lòng chấn động. Chiêu cáo năm vực, đông đảo tộc nhân trẻ tuổi lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu nhìn nhau. Mà một ít tộc lão kinh nghiệm phong phú thì mơ hồ đoán được cái gì, thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng. Khương Đạo Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, tiếp tục nói, khác với thi luyện ở huyền tiên giới trước đó, lần thi đấu này không còn là kiểu phong bế nữa, chỉ để cho tộc nhân Khương gia quan chiến. Lần này, Khương gia ta mở rộng sơn môn, mời các thế lực lớn trong năm vực cùng nhau chứng kiến trận tranh phong thiên kiêu này. Oanh! Lời vừa nói ra, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt lâm vào chấn động trước nay chưa từng có. Mở rộng sơn môn, để cho thế lực ngoại giới quan chiến. Cái này, lúc nào tộc ta nội chiến, biến thành thịnh sự năm vực. Điều này có nghĩa là gì? Là muốn triệt để triển lộ mũi nhọn sao? Vô số tộc nhân trẻ tuổi nghị luận ầm ĩ. Mà một số tộc nhân đầu óc linh hoạt, đã ý thức được thâm ý sau lưng. Thương Ngô Khương gia bọn họ, điệu thấp 3 năm. Bây giờ, cuối cùng cũng sắp chân chính đặt chân vào chiến trường đỉnh cấp của năm vực, thậm chí là ảnh hưởng đến thế cục tương lai của toàn bộ năm vực. Khương Đạo Huyền đối với việc này cũng không để ý tới, ánh mắt vẫn bình tĩnh mà uy nghiêm. Hắn chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng vung lên, một cỗ uy áp vô hình lan tràn toàn bộ quảng trường, trong nháy mắt đè ép tiếng nghị luận của tất cả mọi người xuống. 3 ngày nghỉ ngơi cho tốt, cẩn thận hấp thu cảm ngộ thí luyện 1 tháng này. Tỷ thí chân chính, 3 ngày sau mới tính bắt đầu. Đến lúc đó, ta hy vọng, mỗi người các ngươi, đều có thể lấy ra tư thái tốt nhất. Dứt lời, Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, xoay người đứng chắp tay, không nhiều lời nữa. Trên quảng trường, một mảnh tĩnh mịch. Sau đó, oanh, chiến ý cùng nhiệt như thủy triều càn quét toàn trường. Lần này lại đối mặt với toàn bộ năm vực, áp lực này, quả thực đốt bạo a. Lần thi đấu cá nhân này, e rằng chính là một lần tỷ thí long trọng nhất của năm vực trong vạn năm qua. Nếu có thể bộc lộ tài năng dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vô số thế lực, đó mới là chí hướng mà thiên kiêu nên có. Ha ha ha, quá tốt rồi, đây mới thực sự là đọ sức. 3 ngày sau, có thể đánh một trận định càn khôn. Ta chờ ngày này đã rất lâu rồi. Lần này cũng không thể để cho thiên cương nhất mạch độc chiếm vị trí đầu rồi. Thiên Xu, Thiên Tuyền, Ngọc Hành, chúng ta cũng muốn tranh một chuyến. Hừ, xếp hạng bảng 100, tất nhiên có một chỗ cho ta. Trên quảng trường, bầu không khí trong nháy mắt sôi trào. Tất cả tộc nhân trẻ tuổi đều nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nóng rực, nội tâm chiến ý bốc lên. Một bên khác, Khương Hàn vừa rời đi không xa, liền nghe được tin tức này. Bước chân hắn dừng lại, lông mày hơi nhíu lại. Thi đấu cá nhân, có nên tham gia không? Phải biết bây giờ nội tình của hắn thâm hậu, đã đến cực hạn của thiên nhân, lúc nào cũng có thể đưa tới thánh nhân kiếp. Nếu trong 3 ngày này, hắn có thể thuận lợi đột phá thánh nhân cảnh, đến lúc đó, tham gia một chút cũng không sao. Nhưng nếu như không cách nào đột phá, lại cưỡng ép giao thủ với đám người Viêm ca thần ca, chỉ sợ chính mình sẽ rất khó áp chế được cảnh giới. Dù sao thực lực của bọn thần ca cũng không phải đám hung thú ngu xuẩn kia có thể so sánh. Mà một khi không khống chế nổi lực lượng bản thân, sợ rằng thánh nhân kiếp sẽ trực tiếp giáng lâm ở Thương Ngô Sơn cũng không chừng. Khương Hàn nghĩ đến đây, không nhịn được khóe miệng hơi co giật một chút. Có trời mới biết, loại lôi kiếp cấp bậc này có thể trực tiếp san bằng Thương Ngô Sơn thành bình địa hay không. Giờ khắc này, hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng được, 3 ngày sau, thi đấu cá nhân tiến hành đến một nửa, nguyên lực của hắn đột nhiên tăng vọt, lôi vân trên vòng trời hội tụ, vô tận thiên uy bao phủ 8 phương. Sau đó, toàn bộ Thương Mô Sơn rung động, Tộc trưởng đại nhân tự mình ra tay trấn áp lôi kiếp, một đám trưởng lão kinh ngạc vạn phần, tất cả huynh đệ tìm muội nhìn hắn, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Cái gì, thánh nhân kiếp của Hàn ca, cứ đột nhiên tới như vậy sao? Trong đầu Khương Hàn nhanh chóng hiện lên những hình ảnh đáng sợ này, khóe miệng hung hăng giật một cái. Được rồi, vẫn nên ổn thỏa một chút. Hắn lắc đầu, âm thầm quyết định, nếu có thể đột phá thánh nhân cảnh trong vòng 3 ngày, vậy cứ đi thử xem. Nếu như không thể đột phá, vậy thì tránh đi trận tỷ thí này, tiếp tục ẩn núp tu hành, tuyệt không thể ở trong trường hợp này trực tiếp độ kiếp. Trời mới biết thánh nhân kiếp có thể không cẩn thận, trực tiếp bổ xuyên toàn bộ Thương Ngô Sơn hay không. Dù sao, bởi vì bình chướng năm vực hạn chế, dẫn đến độ khó độ kiếp của đông vực vốn đã tăng lên gấp bội. Nếu như lại thêm Hoàng Tuyền Ma Thể và Hoàng Tuyền Ma Công gặp thiên địa bất dung của mình, có quỷ mới biết thánh nhân kiếp sẽ được tăng cường đến bộ dáng gì. Chỉ sợ ngay cả vương của thánh nhân bình thường cũng không chịu được. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, thu liễm tâm thần, xoay người rời khỏi. Hắn chuẩn bị hấp thu cảm ngộ của lần thí luyện này trước, sau đó lại đi tìm Thanh Nhạc tiền bối, đi tới Huyền Tiên giới đột phá thánh nhân cảnh. Thời gian từng chút trôi qua, tộc nhân thất mạch ở trên đỉnh núi dần dần tàn đi. Nhưng ảnh hưởng của trận thí luyện này lại xa xa chưa kết thúc. Thí luyện kết thúc, Thương Ngô lệnh lóe lên hào quang, nhanh chóng truyền tất cả nội dung của lần thí luyện này đi khắp năm vực. Năm vực, Thương Ngô hoàng triều, Ma Minh, các đại thánh địa đều nhận được tin tức vào giờ khắc này. Thương Ngô lệnh, chiến báo thí luyện. Trong lần thí luyện này, Khương Viêm của Thiên Cương nhất mạch, Khương Nghị đứng vững trong ba vị trí đầu, mà Khương Thần của Thiên Xu nhất mạch dùng sức một mình chém giết huyết xà tộc lão tổ, nghịch truyền thế cục, cuối cùng điểm tích lũy cá nhân cao tới 378 vạn, trở thành đệ nhất thí luyện. Thiên Xu nhất mạch dù chưa thể đoạt được đệ nhất đoàn thể, nhưng ý chí chiến đấu của tộc nhân sục sôi, bày ra tiềm lực kinh người, hoặc sẽ quật khởi lần nữa trong mấy năm tới. Thiên Cương nhất mạch Khương Hàn lấy tư thế hắc mã giết vào 10 vị trí đầu, bài danh thứ 6, được vinh dự là thiên kiêu thần bí nhất. Cuộc thi cá nhân sẽ mở ra vào 3 ngày sau, đến lúc đó sẽ tranh đấu xếp hạng thiên kiêu của Khương gia. Tộc trưởng đại nhân lên tiếng trong đại hội lần này, tộc ta sẽ mở rộng sơn môn, mời các thế lực lớn trong năm vực cùng nhau chứng kiến trận tranh phong thiên kiêu lần này. Từng tin tức giống như một cơn bão nhanh chóng giấy lên chấn động của năm vực. Nam vực, Hoàng triều Đại Ngụy, Hoàng cung Đại Ngụy, một tòa nguy nga sừng sững, tựa như thần nhạc trong cung điện. Một bóng người uy nghiêm đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy nhìn ngọc phù trong tay. Thương gia Thương Ngô, vậy mà lại phô trương như thế, dám mở rộng sơn môn, mời thế lực năm vực tới xem lễ. Ngụy Hoàng Tào Vô Cực ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm một lát, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Truyền lệnh, để cho thái tử Tào Giật tự mình xuất lĩnh thiên kiêu Đại Ngụy ta đi đến Thương Ngô Sơn xem lễ, đồng thời để ám vệ ẩn nấp, mật thiết chú ý hành động của Khương gia. Hắn hơi híp mắt, trong mắt lóe ra một vòng tinh mang. Nếu như Thương Ngô Khương gia thật sự cường đại như lời đồn, bản hoàng cũng có thể cân nhắc tiến một bước kết minh. Đại thần ở một bên nhao nhao gật đầu, trên mặt mang theo vài phần ngưng trọng. Bệ hạ anh minh, vị tộc trưởng Khương kia đã dám phách lối như thế, chắc chắn có nắm chắc, lần này đi, vừa là xem lễ, cũng là một lần thăm dò. Tào Vô Cực chậm rãi gật đầu, trong lòng dĩ nhiên đã có quyết định. Sau đó không lâu, trong một cung điện màu vàng óng, Tào Oánh Oánh đang mặc cẩm y màu đen, tay cầm một viên ngọc phù đưa tin, thần sắc khó hiểu. Thương gia Thương Ngô, lại là Khương gia Thương Ngô. Ánh mắt của hắn tĩnh mịch, chậm rãi vuốt ve ngọc phù trên đầu ngón tay, thái giám bên cạnh thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Thái tử điện hạ, bệ hạ có lệnh, ngài sẽ dẫn thiên kiêu Đại Ngụy đến Thương Ngô Sơn xem lễ, đồng thời quan sát thực lực của Thương Ngô Khương gia. Tào Oánh Oánh hừ nhẹ một tiếng, ngước mắt nhìn về phương xa, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, a. Không chỉ là xem lễ a. Hiện giờ ngũ vực thiên kiêu bảng lưu truyền ở năm vực, xếp Khương Thần kia vào hàng thứ nhất, thậm chí ngay cả hạng 2, hạng 3 cũng đều là người của Thương Ngô Khương gia. Mà ta từng bị xếp hạng thứ 5, nhưng sau khi Triệu Đằng chết, mới khó khăn lắm chen vào hạng 4. Ánh mắt của hắn ta có chút lạnh lẽo, giọng điệu mang theo vài phần khinh thường, thứ hạng này, sợ là người bố trí đều chưa từng suy nghĩ sâu xa. Khương Thần có thể đánh chết Triệu Đằng, chiến tích bậc này đích xác đáng sợ. Nhưng Khương Bắc Huyền đứng thứ 2, Khương Viêm đứng thứ 3. Ta không tin bọn họ mạnh hơn ta. Tào Oánh Oánh hơi híp mắt, chiến ý trong lòng thiêu đốt. Hắn từng ở sâu trong Bắc vực băng nguyên tu hành 30 năm, huyết chiến 3 tháng trong vạn thú quật ở Tây vực, lấy sức một mình tàn sát hết hung thú trong đó, nghiêm nghị đứng ở phía trên quần hùng. Hắn tự tin, phóng nhãn ra năm vực, trong cùng thế hệ người có thể cùng hắn tranh phong láp đác không có mấy. Ngoại trừ Khương Thần được vinh danh là thiếu đế, những người khác, hắn đều muốn đích thân thử xem, đến tột cùng có bao nhiêu phân lượng. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén như đao, cất cao giọng nói. 3 ngày sau, ta muốn xem Thương Ngô thập kiệt kia có mạnh mẽ như trong lời đồn hay không. Tào Oánh Oánh đứng chắp tay. Phía sau, một đạo kiếm ý hùng hồn chậm rãi bốc lên, chấn động thiên địa. Tây vực, Càn Khôn Tông. Một trong những đạo thống cổ xưa nhất Tây vực. Một bóng người già nua đứng trên biển mây, ánh mắt phức tạp nhìn ngọc phù trong tay. Khương Đạo Huyền, người này thật sự cuồng vọng. lần thi đấu này, chỉ sợ sẽ không thái bình. Bên cạnh, một vị đạo nhân áo xanh chậm rãi nói, sư huynh, việc này. Chúng ta có nên điều động đệ tử tiến đến hay không? Lão giả trầm ngâm một lát, ánh mắt chớp lên, phải đi, nhưng phải chú ý đúng mực, không thể sinh ra hiềm khích với Thương Ngô Khương gia. Nhưng, nếu có cơ hội, ngược lại là có thể thăm dò một chút nội tình của đám thiên kiêu Thương Ngô kia. Đạo sĩ áo xanh hơi ngẩn ra, lập tức giật mình, gật đầu đáp vâng. Bắc vực, Hàn Nguyệt Tông. Trên mặt đất băng tuyết bao trùm, trong một tòa cung điện tựa như hàn băng điêu khắc mà thành. Một vị nữ tử tóc bạc ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, ngón tay trắng nõn chậm rãi vuốt ve ngọc phù. Thương gia Thương Ngô, rốt cuộc không kiềm chế được nữa sao? Nàng nhẹ nhàng ngước mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia tò mò. Nếu Khương Đạo Huyền chỉ phô trương thanh thế, lần thi đấu này, sợ là sẽ trở thành trò cười. Nếu như hắn thật sự có chỗ dựa, vậy Thương Ngô Khương gia sẽ thật sự quật khởi, thậm chí là sừng sững ở đỉnh tứ vực. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, phân phó, truyền lệnh, điều động ba vị nguyên thần đi tới xem lễ. Nếu có cơ hội, để cho bọn họ thăm dò nội tình Thương Ngô Khương gia. Tuân lệnh lão tổ. Trung vực. Các đại thánh địa nghe vậy, đều khịt mũi coi thường. A, Khương gia Thương Ngô, chẳng qua chỉ là một đám sâu kiến kéo dài hơi tàn dưới bình chướng năm vực, lại dám kiêu căng như vậy. Mời bọn ta đến xem lễ, bọn họ thật sự cho rằng một thế gia đông vực nho nhỏ có thể sánh vai với thánh địa trung vực ta. Mời là giả, thì uy là thật, cuồng vọng như thế. Không biết trời cao đất rộng. Một vị nam tử mặc áo bào tím hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo vẻ khinh thường nồng đậm. Một vị lão giả khác chậm rãi ngước mắt, ánh mắt thâm thúy, nói tuy nói ngông cuồng, nhưng dù sao bọn họ cũng là bá chủ đông vực, tộc nhân Trung Sơn mở ra Thương Lăng Hoàng Triều, nhất thống đông vực, lại có Thương Mô thập kiệt hoành ép cùng thế hệ, nội tình như thế, ngược lại là đáng giá tìm tòi. Nhưng mà, bình chứng năm vực vẫn còn, chúng ta còn không cách nào tự mình tiến vào đông vực, chỉ có thể nhiều nhất điều động môn nhân nguyên thần cảnh tầng 9 tiến về đánh giá. Trước đó, Thương Ngô thập kiệt ít ra tay với ngoại giới, thường ở Thương Ngô Sơn, khó biết sâu cạn. Bây giờ thi đấu, ngược lại là một cơ hội. Nam tử áo tím nghe vậy, cười lạnh nói cũng đúng. Phái đệ tử đi vào, thuận tiện cho bọn hắn chút màu sắc nhìn xem, để bọn hắn biết rõ nội tình của trung vực, xa xa không phải bọn hắn có thể so sánh. Mọi người khẽ gật đầu. Truyền lệnh đi, thánh địa chúng ta phái ba người đi tới đông vực. Nếu Thương Ngô Khương gia muốn phô trương, vậy liền nhìn xem, bọn họ có thể chịu đựng được phong bạo bực này hay không. Được. Cùng một thời gian, trung vực nơi nào đó. Trong mật thất hôn ám, chỉ có mấy ngọn đèn đồng thau phong cách cổ xưa tản mát ra quang mang yếu ớt. Triệu gia nhất tổ, mặc một bộ trường bào màu tím sậm, hai tay chắp sau lưng, không giận tự uy. Hắn hơi cúi đầu, nhìn chăm chú ngọc phù lơ lửng trước mặt. Nhìn tin tức ghi chép bên trong, khóe môi chậm rãi cong lên, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Cơ hội tới rồi. Hắn khẽ cười một tiếng, chậm rãi thu hồi ngọc phù, trong mắt lóe ra quang mang sắc bén như chim ưng. Ở đối diện hắn, Lý Thanh Sương ngồi xếp bằng trên một cái ghế hàn ngọc. Nghe lời ấy, nàng chậm rãi ngước mắt, khóe miệng hiện ra một tia ý cười lạnh lùng, a, thật sự là trời giúp chúng ta. Ngón tay thon dài trắng nõn của nàng nhẹ nhàng mơn trớn tay vịn của ghế dựa, ánh mắt âm lãnh chí cực, ánh mắt sâu thẳm đến mức giống như có thể cắn nuốt linh hồn người ta. Tên Khương Đạo Huyền này ngu xuẩn như vậy sao, dám mở rộng sơn môn vào lúc này, mời thế lực năm vực tới xem lễ. Hắn cho rằng đây là cơ hội tốt để thể hiện thực lực của gia tộc, lại không biết, đây chính là khởi đầu của sự hủy diệt mà bọn họ bước về phía trước. Triệu gia nhất tổ cười to, đúng là như thế, bọn họ tự cho là nội tình thâm hậu, thật tình không biết, đây chính là thời cơ tốt nhất đặt mình vào tuyệt cảnh. Nếu Khương gia tiếp tục đóng kín sơn môn, chúng ta còn không cách nào đồ diệt hết, nhưng hôm nay ngoại trừ số rất ít tộc nhân còn ở bên ngoài, phần lớn mọi người đều đã tề tụ ở Thương Mô Sơn, hành động này của Khương Đạo Huyền, không phải là đặt mình lên trên thất, mặc người chém giết sao? Lý Thanh Sương khẽ gật đầu. Hàn quang trong mắt lập lòe, nửa năm trước, ta và ngươi đã định ra kế này, yên lặng chờ Khương gia thả lỏng cảnh giác, thừa dịp bọn họ thi đấu lôi đình đánh ra một kích, bây giờ, Thương Ngô Khương gia vậy mà chủ động mở rộng sơn môn, chẳng lẽ không phải hợp tâm ý của ta và ngươi sao? Nàng cười nhẹ một tiếng, trận chiến này, Khương gia không thể lảng tránh, không thể bỏ chạy. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi, tất cả bọn họ đều phải chết. Triệu gia nhất tổ nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn về một góc mật thất. Một hộp gỗ cổ xưa lẳng lặng đặt ở đằng kia. Trên nắp hộp điêu khắc phù văn huyền ảo, tản ra dao động kỳ dị. Phá không toa đã được chữa trị, chỉ cần đợi đến ngày đại bỉ là có thể mượn nhờ tiết điểm thời không, trợ giúp thần hồn của chúng ta giáng lâm đông vực. Triệu Thừa Nhạc chậm rãi giơ tay lên, một cỗ thần niệm bàng bạc nhập vào cơ thể, quấn quanh hộp gỗ kia. Chỉ cần bước vào Thương Ngô Sơn, chúng ta có thể thừa cơ tàn sát hết dòng chính Khương gia, diệt căn cơ của hắn, hủy đi truyền thừa của hắn. Lý Thanh Sương chậm rãi đứng dậy, ánh mắt âm hàn, thanh âm như băng chùy thấu xương, không chỉ có như thế, ta còn muốn để Khương Đạo Huyền tận mắt nhìn thấy thân tộc của hắn chết đi ở trước mặt hắn. Ta muốn để hắn tiếp nhận thống khổ không cách nào vãn hồi. Nàng dừng một chút, ánh mắt lóe ra hận ý điên cuồng, cắn răng nói, ta muốn cướp đi tất cả của hắn, giết sạch tất cả tộc nhân của hắn. Ta muốn để cho hắn chết không cam lòng, chết không nhắm mắt. Còn tên tiểu tạp chủng Khương Bắc Huyền kia nữa, ta nhất định phải băm hắn thành trăm ngàn mảnh. Triệu Thừa Nhạc ánh mắt sâu kín, kế hoạch lần này, chúng ta đã có sách lược vẹn toàn, đến lúc đó trên dưới Thương Mô Sơn, Khương gia không người có thể trốn. Lý Thanh Sương nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ đợi ba ngày sau, chính là ngày Khương gia máu chảy thành sông. Hai người liếc nhau, đồng thời cười lạnh, sát khí ngập trời. Giờ khắc này, bọn họ phảng phất đã nhìn thấy Thương Mô Sơn hóa thành đất khô cằn, vô số tộc nhân Khương gia chết thảm dưới tay bọn họ. Cùng lúc đó, trong Vạn Tuyền Thành, tinh không vẫn sáng chói như trước, nhưng bầu không khí đã không còn như lúc ban đầu. Giờ phút này, tu sĩ ở đây từng người khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm nghiền, nhíu mày, trên thân hiện ra đạo đạo quang hoa, hiển nhiên đã đắm chìm trong mộ đạo, dốc hết toàn lực bắt giữ ảo diệu ẩn giấu trong tấm bia đá. Ông, hư không khẽ rung động. Dưới tinh không, tấm bia đá không chữ kia lóe ra một tia quang huy huyền ảo cuối cùng, lưu truyền ra đạo vận tối nghĩa khó lường. Giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ đều có thể cảm giác được, tấm bia đá này đang bắt đầu thu liễm đạo vận của bản thân. Điều này có nghĩa là thời gian thuộc về bọn họ đã không còn nhiều. Còn có một khắc cuối cùng, có người trong lòng điên cuồng hét lên, không để ý mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, cắn răng kiên trì, dốc hết toàn lực ý đồ cảm ngộ nhiều hơn một phần. Có người trán nổi gân xanh, ánh mắt sung huyết, điên cuồng hấp thu đạo vận trong tấm bia đá, e sợ bị người ta bỏ lại phía sau. Năm người xếp hạng đầu mới có thể tiến vào cửa ải cuối cùng. Ai cũng không muốn bị đào thải trong thời khắc cuối cùng này. Mà lúc này, Liễu Thanh Tuyền ngồi ngay ngắn tại chỗ, quanh thân lưu chuyển ánh sáng, thần sắc trầm tĩnh như nước. Ánh mắt của hắn khép hờ, khóe miệng hơi dương lên, hiển nhiên đã lĩnh ngộ sâu, không còn tận lực đi truy tìm cái gì. Liễu Văn Tông đã ổn. Ai, người mang loại đạo tâm tạo nghệ kia, ngộ tính có kém hơn nữa cũng không kém đến đâu, chúng ta căn bản là không có cách với tới. Có người bất đắc dĩ thở dài, đã nhận định Liễu Thanh Tuyền chắc chắn chiếm một trong năm vị trí đầu. So sánh ra, tu sĩ khác liền có vẻ khẩn trương rất nhiều. Trên mặt bọn họ đều hiện đầy vẻ lo âu, mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên trán, lòng như lửa đốt. Bọn họ tranh đoạt mấy danh ngạch cuối cùng, nhất định phải liều hết thảy. Nhưng trong thời khắc cấp bách này, ánh mắt của một số tu sĩ không tự chủ được liếc nhìn Khương Bắc Huyền. Nếu là trước cửa thứ nhất, bọn họ tuyệt đối sẽ không để vị tiểu bối chỉ có thiên nhân cảnh tầng 7 này vào mắt. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến đối phương đăng đỉnh bậc thứ 100, bọn họ đã sinh ra một loại sợ hãi khó nói lên lời đối với tiểu quái vật này. Nếu như người này lại biểu hiện ra thực lực thái quá ở trên bia đá mộ đạo, vậy hy vọng tấn thăng của bọn họ sẽ chỉ càng trở nên xa vời. Hắn sẽ không phải cũng có thể ngộ ra số lượng nhiều đạo tược chứ? Có người trong lòng sợ hãi, thậm chí không dám nghĩ nhiều hơn nữa. Nhưng mà khi bọn họ thật sự nhìn về phía Khương Bắc Huyền, hả, mọi người đều sửng sốt. Chỉ thấy Khương Bắc Huyền ngồi xếp bằng tại chỗ, lông mày nhíu lại thật sâu, sắc mặt có chút tái nhợt, vậy mà còn khẩn trương hơn bất kỳ người nào trong bọn họ. Hô hấp của hắn tựa hồ có chút gấp rút, thân thể run nhè nhẹ, thậm chí mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán, tựa hồ lâm vào trong bình cảnh nào đó cực lớn. Tiểu tử này, đây là lâm vào bình cảnh. Có tu sĩ thử thăm dò nói ra, trong giọng nói mơ hồ mang theo một tia không thể tin. Sẽ không phải là đạo của tấm bia đá này quá mức thâm ảo, để cho hắn khó có thể lý giải chứ? Ha ha, xem ra lần này không cần lo lắng hắn tranh danh ngạch. Đám người thấy thế, áp lực to lớn trong lòng bỗng nhiên buông lỏng mấy phần. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng Khương Bắc Huyền sẽ cường thế như cửa thứ nhất, lại chiếm thêm một vị trí nữa, nhưng không ngờ. Người này vậy mà, khai rồi. Điều này khiến nỗi sợ hãi trong lòng bọn họ giảm bớt một chút. Ha ha, chung quy chỉ là một con kiến thiên nhân cảnh tầng 7, cho dù ở trong thí luyện đạo tâm biểu hiện kinh diễm, nhưng dù sao năm tháng tu hành ngắn ngủi, ở phương diện cảm ngộ, sao có thể so sánh với những tiền bối tu luyện mấy vạn năm như chúng ta. Một vị tu sĩ thánh nhân cười cười, trong lời nói mang theo một tia khinh miệt. Thánh nhân bên cạnh lập tức phụ họa nói, không sai, dù sao đạo tự trên tấm bia đá này cũng không phải chỉ dựa vào đạo tâm liền có thể tìm hiểu, vậy cần tích lũy khổng lồ cùng lắng đọng lại. So với những người khác thả lỏng và mừng thầm, Liễu Thanh Tuyền lại không vì vậy mà lộ ra vẻ khinh thường, ngược lại nhíu mày. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn cũng không cho rằng, người có thể đăng đỉnh bậc thứ 100, sẽ biểu hiện không chịu nổi như thế ở cửa thứ hai. Điều này không hợp lý. Ánh mắt Liễu Thanh Tuyền hơi ngưng tụ, trong lòng mơ hồ hiện ra một tia bất an. Mà trên thực tế cũng không ngoài dự đoán của Liễu Thanh Tuyền. Lúc này Khương Bắc Huyền cũng không phải là bị đạo tự trên bia đá làm khó, rơi vào bình cảnh. Thậm chí sự thật hoàn toàn ngược lại. Từ ngày đầu tiên, Khương Bắc Huyền đã hiểu được bia đá không chữ. Đây cũng không phải là chuyện không thể tưởng tượng nổi, mà là đương nhiên. Dù sao, một tấm bia đá do Đại Thánh thiết lập lại há có thể làm khó được vị Đại Đế từng chấp trường thiên địa như hắn. Thứ thực sự khiến Khương Bắc Huyền rơi vào trầm tư cũng không phải là bản thân tấm bia đá, mà là âm thanh như ẩn như hiện ở sâu trong tấm bia đá. Thanh âm kia phảng phất bị tầng tầng phong ấn ngăn cách, đứt quãng, lúc ẩn lúc hiện, làm cho người ta không cách nào hoàn toàn nghe rõ. Đạo của ta, không ngờ, kiếp nạn này, không thể. Thật, ác, thi. Thanh âm như gần như xa, tựa hồ mang theo đạo vận cực mạnh nào đó, cũng không phải là ngôn ngữ tầm thường, mà là trực tiếp xuyên thấu qua ý thức truyền đạt. Tâm thần Khương Bắc Huyền đột nhiên chấn động, ý thức theo đó tiến vào một loại hoàn cảnh kỳ lạ. Hắn biết rõ, mình nhất định phải biết rõ ràng nơi phát ra đạo thanh âm này cùng hàm nghĩa chân chính, nếu không, hắn sẽ không dễ dàng rời đi. Mà bây giờ, cuối cùng hắn cũng nắm được trung tâm của âm thanh kia. Thanh âm càng rõ ràng, dần dần, ý thức của hắn phảng phất bị lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt, không hề dừng lại ở phiến tinh không này, mà là xuyên qua thời không, tiến nhập một mảnh không gian hoàn toàn xa lạ. Khi Khương Bắc Huyền lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình đang ở trong một thư phòng. Tòa thư phòng này cũng không tính lớn, nhưng khắp nơi để lộ ra một loại khí tức cực kỳ cổ xưa. Bốn phía vách tường treo thư pháp chữ viết cứng cáp hữu lực. Trên bàn trải một quyển kinh văn chưa hoàn thành. Nghiên mực bên cạnh vẫn còn lưu lại một chút vết mực, dường như chủ nhân vừa mới viết xuống cái gì đó. Toàn bộ căn phòng lộ ra khí tức văn đạo nồng đậm, khiến cho người ta có thể cảm nhận được hạo nhiên chính khí ẩn chứa trong đó trong nháy mắt. Mà ở trước bàn sách, một bóng người đang ngồi ngay ngắn. Đó là một vị nam tử mặc nho bào. Bóng lưng có vẻ tang thương, nhưng khí tức quanh thân ôn hòa mà bàng bạc, phảng phất ẩn chứa chi lý thiên địa, khiến lòng người sinh kính sợ. Khương Bắc Huyền hơi nheo mắt lại, trong lòng hiện lên một cái tên. Gia Cát Tử. Đúng vậy, khí tức của người này hoàn toàn giống với Gia Cát Tử mà hắn đã nhìn thấy trong thí luyện. Bất quá, Khương Bắc Huyền cũng không tùy tiện lên tiếng, mà là lặng lặng đứng tại chỗ, tỉnh táo quan sát tất cả. Mấy hơi thở qua đi, bóng người kia hình như có cảm giác, chậm rãi buông bút lông trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Bắc Huyền. Người đã đến. Khương Bắc Huyền nghe vậy, lông mày nhíu lại. Bởi vì khi bóng người kia xoay người lại, hắn phát hiện khuôn mặt người này, quả nhiên giống Gia Cát Tử như đúc. Quả nhiên là thế. Thật ra khi Gia Cát Tử xuất hiện lần đầu, ông ta đã nghi ngờ. Mà từ trong vô tự thạch bia nghe được hai chữ, ác thi, càng liên tưởng đến trảm tam thi chi pháp, lập tức suy đoán ra đủ loại khả năng. Bây giờ, Gia Cát Tử thứ hai xuất hiện, chính là chứng minh suy đoán của hắn. Lúc này, trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh. Gia Cát Tử đánh giá Khương Bắc Huyền. Một lát sau, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, chợt cười nói, xem ra, người một chút cũng không kỳ quái. Người đời sau hiện tại đều có kiến thức như vậy sao? Khương Bắc Huyền thần sắc không thay đổi, ánh mắt lạnh nhạt. Hắn không trực tiếp trả lời đối phương, mà là tự mình nói, ngoại giới đều truyền ra, Gia Cát Tử tuy là văn thánh, trình độ văn đạo kinh thiên động địa, nhưng tu vi bản thân lại chưa đến tuyệt đỉnh. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén như đao. Bây giờ xem ra, tiền nhân sợ là đều coi thường ngài. Dù sao thì trảm tam thi chi thuật này cũng không phải là đại thánh bình thường dám thử. Lời vừa nói ra, bầu không khí trong thư phòng lập tức hơi chậm lại. Gia Cát Tử ánh mắt thâm thúy nhìn Khương Bắc Huyền, khóe miệng hơi cong lên, giống như cười mà không phải cười. Thú vị, người còn biết những gì? Khương Bắc Huyền thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, tu sĩ tầm thường khi đạt tới đại thánh tuyệt đỉnh, nếu muốn bước ra một bước kia, chứng đạo chuẩn đế, độ khó cao, thủ đoạn thông thường dĩ nhiên không thể thực hiện được. Nhìn chung từ thượng cổ đến nay, ngoại trừ dùng lực lượng bản thân cưỡng ép phá cảnh ra, chỉ có trảm tam thi, độ cửu tai, chứng quả vì các loại pháp có thể kham một lần. Dứt lời, thần sắc Gia Cát Tử ngưng trọng hơn rất nhiều. Lúc này, Khương Bắc Huyền lại tiếp tục nói, nhưng mà, trảm tam thi, quan trọng nhất chính là tự ngã thi. Thi này là mấu chốt nhất, một khi thất bại, sẽ dẫn đến tâm cảnh bản thân sụp đổ, thậm chí gặp ác thi cắn trả. Đây cũng là nguyên nhân bộ dáng ngươi bây giờ à? Lời vừa nói ra, Gia Cát Tử trầm mặc trong chớp mắt, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, không tệ. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến một bên thư phòng, đứng chắp tay, nhìn vô tận hư không ngoài cửa sổ. Năm đó, ta tự nhận văn đạo đã đến cực cảnh, hạo nhiên chính khí đủ để trấn áp tất cả, bởi vậy khi trảm tam thi, ta chưa từng bố trí phòng vệ. Ác thi tuy mạnh, nhưng còn ở trong khống chế. Thiện thi càng chung với bản tâm, tương hợp vô gian với ta. Chỉ có, bản ngã thi. Thanh âm của hắn hơi dừng lại ở chỗ này, lộ ra một tia cười khổ, ta đánh giá thấp chấp niệm của mình. Ánh mắt Khương Bắc Huyền lóe lên, như có điều suy nghĩ. Cho nên, lúc ngươi chém bản ngã thi, đã thất bại. Gia Cát Tử chậm rãi gật đầu, bản ngã thi, chính là chấp niệm của bản thân biến thành. Ta vốn tưởng rằng mình đã sớm tâm vô tạp niệm, nhưng ở một khắc chém đi thi thể của mình, ta mới hiểu được ta vẫn còn cầu, vẫn chưa có ý nguyện. Hắn than nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên một tia phiền muộn, trong chớp mắt đó, ác thi phát hiện sơ hở, thừa cơ cắn trả. Ta cuối cùng không thể hoàn toàn chém chết bản thi, ngược lại để ác thi cướp đi quyền chủ đạo một bộ phận. Khương Bắc Huyền nhíu mày, cho nên, người mới có thể thiết hạ bí cảnh này, phong ấn ác thi. Gia Cát Tử khẽ gật đầu, đây là biện pháp duy nhất. Hắn nhìn về phía Khương Bắc Huyền, trong mắt mang theo một tia nghiên cứu, người thông minh hơn so với tưởng tượng của ta, xem ra, người đã phát giác được cái gì. Khương Bắc Huyền mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, ác thi. Đã nắm trong tay quy tắc thí luyện, đúng không? Gia Cát Tử thần sắc hơi đổi, chợt thở dài, thấp giọng nói, vâng. Vốn nên do thiện thi chủ trì thí luyện truyền thừa, mà bây giờ, khống chế thí luyện quy tắc, lại là ác thi của ta. Hắn đang lợi dụng trận thí luyện này, sàng lọc ra người mạnh nhất. Sau đó, mượn nhờ lực lượng của người nọ, cướp lấy quyền khống chế vạn tuyền thành, triệt để thoát khỏi phong ấn. Khương Bắc Huyền chậm rãi gật đầu, ánh mắt thâm thúy, giống như nhìn thấu tất cả. Bây giờ, người đã không phải thiện thi, lại chưa có thực thể, thậm chí ngay cả thần hồn dao động cũng chưa từng tồn tại. Nghĩ đến, người hẳn chỉ là một sở chấp niệm a. Gia Cát Từ thần sắc hơi ngẩn ra. Chợt cười nhẹ nhàng một tiếng, trong ánh mắt nhiều hơn một tia thưởng thức. A, quả nhiên không hổ là người có thể từ trong cửa thí luyện thứ hai ngộ ra ám thủ ta lưu lại. Hắn khẽ thở dài, không sai, Gia Cát Từ chân chính, sau khi bố trí xong bí cảnh này, đã sớm bỏ mạng. Bây giờ, ở lại chỗ này, chỉ là một tia chấp niệm mà thôi. Nói tới đây, ánh mắt của hắn trở nên sâu thẳm, giống như xuyên qua vô số năm tháng, nhìn về quá khứ xa xôi nào đó. Một tia chấp niệm, không muốn thấy muôn dân đồ thán, thì phải diệt trừ ác thi. Oanh! Theo những lời này của hắn rơi xuống, cả tòa thư phòng phảng phất rung động một cái. Một luồng hạo nhiên chi khí bàng bạc từ trong hư vô bốc lên. Ánh mắt Khương Bắc Huyền ngưng tụ, trong lòng cũng hơi chấn động. Liên quan tới nguyên nhân hình thành chấp niệm, hắn từng phỏng đoán qua vô số loại khả năng. Trong đó khả năng lớn nhất chính là sau khi Gia Cát Từ đột phá chuẩn đế thất bại, không thể siêu thoát bởi vì không cam lòng mà lưu lại chấp niệm. Nhưng hiện tại xem ra, hắn sai rồi. Sự hình thành sợi chấp niệm này không phải là tiếc nuối vì đột phá thất bại, mà là vì Gia Cát Từ áy náy sâu sắc vì kiếp nạn mà mình tạo thành. Chính vì loại tự trách vô tận này, khiến cho chấp niệm này ở 300 vạn năm sau vẫn chưa tan, chỉ vì một chuyện. Ngăn cản ác thi, bù đắp sai lầm của mình. Lúc này, Khương Bắc Huyền hơi động tâm, ánh mắt hơi phức tạp nhìn về phía Gia Cát Từ, chậm rãi mở miệng, 300 vạn năm. Người lấy chấp niệm còn sót lại đến nay, vì chính là hủy diệt ác thi của mình. Gia Cát Từ khẽ gật đầu, thần sắc trầm ổn, dường như 300 vạn năm chờ đợi này đối với ông ta mà nói cũng không tính là gì. Vâng, hắn bình tĩnh nói, đây là trách nhiệm của ta. Năm đó, ta sáng lập ra Bách Thánh Thư Viện, lập chí lấy hạo nhiên chính đạo giáo hóa thiên hạ thương sinh, muốn mang đến một tia ánh rạng đông cho thế gian. Nhưng cuối cùng, ta lại thiếu chút nữa tự tay mai táng phiến thiên địa này. Khương Bắc Huyền im lặng không nói, lặng lặng nghe. Giọng nói của Gia Cát Từ rất bình thản, không bi thương, không hối hận, lại mang theo một loại kiên định không thể nghi ngờ. Nếu như ác thi thoát khốn, nó tất nhiên sẽ mượn nhờ chi nhớ của ta, khống chế toàn bộ Vạn Tuyền Thành, thậm chí mượn nhờ lực lượng nơi đây, tái tạo bản thân. Một khi nó khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thế gian này căn bản không có người nào có thể ngăn cản nó. Khương Bắc Huyền nghe đến đó, thần sắc trở nên vi diệu. Thế gian này, không ai có thể ngăn cản nó. Hắn nhẹ giọng nỉ non một lần, khóe miệng hiện ra một tia tiếu ý như có như không. Nếu chỉ là trung vực, có lẽ đúng là như thế. Nhưng nếu như lại thêm đông vực, hơn nữa vị tộc trưởng từ đầu đến cuối kia, hắn đều không thể nhìn thấu, sự tình liền không có tuyệt đối như vậy. Một ác thi đại thánh, liền có thể uy hiếp được toàn bộ thiên hạ. Buồn cười đến cực điểm. Trong lòng Khương Bắc Huyền âm thầm cười khẽ. Đương nhiên, hắn sẽ không nói thẳng ý nghĩ này ra. Lúc này, Gia Cát Từ nhìn ra sự khinh thường trên mặt Khương Bắc Huyền, chỉ cho rằng đối phương không biết sự lợi hại của ác thi, liền giải thích. Ác thi là một mặt hắc ám nhất, cường đại nhất của ta, nó gánh chịu tất cả cảm xúc tiêu cực cùng dục niệm của ta, nếu để nó triệt để khôi phục, cho dù là tu sĩ đại thánh cửu trọng, cũng khó có thể ngăn cản. Ít nhất trong trí nhớ của ta, ngoại trừ nhân hoàng bệ hạ và vị thông thiên tiền bối kia, không còn người nào có thể chống lại. Khương Bắc Huyền nghe vậy, lần đầu tiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thông thiên tiền bối. Ba chữ này, khiến trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một tia cảm giác khác thường. Dựa theo giọng điệu và thái độ cung kính của Gia Cát Từ, vị thông thiên tiền bối này dường như cùng một cấp bậc với nhân hoàng, thậm chí là cường giả cùng một thời kỳ. Nhưng điều này sao có thể? Dù sao, theo Khương Bắc Huyền biết, ở thời kỳ nhân hoàng, có thể đạt tới cấp bậc này, chỉ có một mình nhân hoàng. Người duy nhất tiếp cận cấp bậc này, cũng chỉ có Phong Vô Cực Nhậm Chức Ti Thiên Giám kia mà thôi. Nơi nào sẽ có thông thiên tiền bối gì đây? Khương Bắc Huyền khẽ nhíu mày, nỗi lòng cuồn cuộn. Suy tư một lát, nhịn không được lắc đầu. Không đúng. Hắn vốn muốn phủ định lời nói của Gia Cát Từ, nhưng nghĩ lại, có lẽ ở thời đại kia, thật sự từng có một vị thông thiên tiền bối, như vậy. Dù sao, sau khi hắn đột phá đại đế, từng thăm dò qua không ít di tích bí cảnh, biết được rất nhiều chuyện cũ thời kỳ nhân hoàng. Đại đa số ghi chép đều cực kỳ kỹ càng. Nhưng mà, có một đoạn lịch sử lại cực kỳ mơ hồ, nhất là 3 năm trước đại quyết chiến kia, gần như tất cả sách cổ đều tránh né chuyện này, chỉ có đôi câu vài lời lẻ tẻ, ngay cả dấu vết lưu lại trong dòng sông thời gian cũng vô cùng mỏng manh. Kỳ quái hơn chính là, sau đại quyết chiến rất nhiều năm, rất nhiều chi tiết mấu chốt liên quan tới trận đại chiến kia, đều tựa hồ bị người xóa đi, mảnh vỡ lịch sử lưu lại phá thành mảnh nhỏ, căn bản không cách nào chắc phá ra chân tướng hoàn chỉnh. Lúc ấy hắn cũng không quá để ý, tưởng rằng thời gian ăn mòn là hiện tượng bình thường, nhưng bây giờ nghĩ lại. Vị thông thiên tiền bối kia, chẳng lẽ chính là một khâu bị tận lực xóa đi? Nghĩ đến đây, trong lòng Khương Bắc Huyền đột nhiên dâng lên một cảm giác không thể nói rõ được. Nếu chỉ là một vị cường giả bình thường, tại sao lại hoàn toàn biến mất trong dòng sông lịch sử? Là ai đang xóa đi đoạn lịch sử này? Là ai không muốn để cho hậu thế biết sự tồn tại của thông thiên tiền bối? Suy nghĩ vừa hiện lên, lông mày Khương Bắc Huyền càng nhăn càng sâu. Nhưng Gia Cát Tử không phát hiện ra sự khác thường của hắn, mà tiếp tục chậm rãi nói. Không nghĩ tới, bây giờ ngay cả danh hào của Thông Thiên tiền bối cũng không có lưu truyền tới nay sao? Thật đúng là đáng buồn đấy. Nói xong, mặt hắn lộ ra hồi ức, tựa hồ là nhớ tới chuyện cũ thời thơ ấu. Trầm mặc trong chốc lát, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nói với Khương Bắc Huyền, tiểu tử, người có nguyện nghe ta kể một câu chuyện xưa không? Khương Bắc Huyền hơi chắp tay, mời nói. Gia Cát Tử khẽ gật đầu, lại nói tiếp, đó là chuyện cũ lúc ta 10 tuổi. Ngày đó, đại quân ma tộc từ Nam Cảnh phá phong mà ra, lao thẳng tới Vạn Tuyền Thành, nơi đi qua, máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Lúc đó người mạnh nhất Vạn Tuyền Thành cũng chỉ là thánh nhân, cho dù mượn nhờ khí vận gia trì, cũng mới miễn cưỡng đến chiến lực của thánh nhân vương, căn bản không ngăn được gót sắt dị tộc. Tất cả mọi người đều đang hoảng sợ, bọn họ run lẩy bẩy ở trên tường thành, thậm chí ngay cả dũng khí chống cự cũng không có. Đúng lúc đó, chân trời đột nhiên sáng lên hai đạo thần quang. Nói tới đây, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, giống như về tới quá khứ xa xôi kia. Bọn họ tới rồi. Một người chính khí mênh mông, một người kiếm khí tung hoành. Chỉ dựa vào lực lượng của hai người, liền ngăn cơn sóng dữ, chém giết vô số ma tộc, kéo Vạn Tuyền Thành từ bên bờ hủy diệt trở về. Về sau, thành chủ đại nhân vì khắc ghi ân đức của bọn họ, dựng hai pho tượng ở trung ương thành. Một là tượng Văn Thánh Hàn Minh Tử, hai là tượng Thông Thiên Đạo Nhân. Gia Cát Tử nhắm mắt lại, khóe miệng hiện lên một tia cười khổ, như là đang cảm khái, lại như là đang tự giễu. Khi đó ta, vẫn chỉ là một đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu, ta đứng ở dưới pho tượng, nhìn lên bọn họ, nói. Một ngày nào đó, ta cũng phải trở thành cường giả giống như bọn họ, thủ hộ thương sinh. Chỉ tiếc, cuối cùng ta không chỉ không làm được, còn lưu lại một trận tai kiếp cho thiên hạ thương sinh. Khương Bắc Huyền không nói gì, yên lặng nhìn hắn, nỗi lòng phức tạp. Giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận được, Gia Cát Tử năm đó thật sự bị chấn động. Thậm chí có thể nói, sở dĩ hắn đi lên con đường tu hành, sở dĩ sáng lập Bách Thánh Thư Viện, lập chí lấy Hạo Nhiên Chính Đạo giáo hóa thiên hạ, đều là bị trận chiến ấy ảnh hưởng. Nhưng mà, chịu giới hạn bởi ảnh hưởng của lịch sử bị xóa đi, hắn chưa bao giờ thấy qua ghi chép liên quan tới trận chiến dịch này. Sau đó, vì muốn biết rõ ràng một số chuyện, Khương Bắc Huyền tiếp tục nói, chẳng lẽ thắng lợi trong trận chiến cuối cùng này có quan hệ rất lớn với vị Thông Thiên tiền bối kia? Gia Cát Tử khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, tất nhiên. Trận chiến năm đó, sao mà khốc liệt, cường giả dị vực vượt giới tới đây, năm vực gần như tan tác toàn bộ, sinh linh đổ thán. Cho dù Nhân Hoàng Bệ Hạ kinh tài tuyệt diễm, thiên tư vô song, nhưng cường giả trong trận chiến ấy đâu chỉ có nhiều. Thống soái ma tộc càng là một tồn tại chuẩn đế cảnh, chỉ dựa vào sức một người, sao có thể quét ngang tất cả quân địch? Đồng tử Khương Bắc Huyền hơi co lại. Hắn càng thêm khẳng định, một số bộ phận mấu chốt của lịch sử bị người bóp méo hoặc là xóa đi. Thông Thiên tiền bối, đến tột cùng là ai? Khương Bắc Huyền trầm giọng hỏi. Gia Cát Tử chậm rãi lắc đầu, trên mặt hiện ra vẻ kính sợ, đó là tồn tại thần bí nhất, cường đại nhất mà ta từng thấy, không có một trong số đó, cho dù là Nhân Hoàng Bệ Hạ cũng cực kỳ tôn trọng hắn. Hắn chưa từng hỏi thế sự, cũng không hiển lộ thân phận, chỉ lấy đạo hiệu Thông Thiên để lộ ra. Năm đó, hắn dựa vào sức một mình quét ngang quần ma năm vực, cuối cùng còn liên thủ với Nhân Hoàng Bệ Hạ, tự tay chém giết vị thống soái ma tộc chuẩn đế cảnh kia. Nhưng mà, Gia Cát Tử cười khổ một tiếng, ánh mắt sâu kín, người đời sau, vậy mà quên hắn. Nói xong, hơi giơ tay lên. Trong chốc lát, một đạo hư ảnh chậm rãi ngưng tụ trong hư không. Đó là một vị nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng. Hắn đứng chắp tay, khí chất siêu phàm như tiên, giống như đứng ở bên ngoài thiên địa, quan sát vạn vật. Đây chính là Thông Thiên đạo nhân, Gia Cát Tử thấp giọng nói, ân cứu thế, người đời sau sao có thể quên được. Oanh! Giờ khắc này, trái tim Khương Bắc Huyền giống như bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. Còn người hắn đột nhiên co rút lại, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Chỉ vì khuôn mặt của hư ảnh này, lại giống tộc trưởng của mình như đúc. Trong phút chốc, suy nghĩ trong đầu Khương Bắc Huyền nổ tung. 300 vạn năm trước, cường giả cái thế thời kỳ Nhân Hoàng kề vai chiến đấu với Nhân Hoàng, chém giết chuẩn đế ma tộc, cứu vớt sinh linh năm vực, Thông Thiên đạo nhân. Bây giờ, Thương Ngô Khương gia chi chủ Thương Ngô Khương đạo huyền danh chấn năm vực, tỏa trấn ở Đông vực Thương Ngô Sơn. Hai người này, chẳng lẽ là một người? Trong chốc lát, trong đầu hắn hiện lên vô số ý niệm. Một số nghi hoặc trước kia, tựa hồ tại thời khắc này tìm được giải thích hợp lý. Cũng rất nhanh đạt được một đáp án, tộc trưởng, rất có khả năng là chuyển thế chi thân của Thông Thiên đạo nhân. Nếu thật là như thế, vậy một số chuyện liền có thể giải thích thông. Ví dụ như trong tuyến thời gian trước, tộc trưởng đột phá từ phủ cảnh thất bại, không thể thức tỉnh ký ức kiếp trước, dẫn đến chu mạch bị đồ diệt, Khương gia Thương Ngô bị diệt. Mà một số nguyên nhân không biết lại khiến tộc trưởng thành công đột phá từ phủ cảnh, cũng thức tỉnh ký ức liên quan tới Thông Thiên đạo nhân, lúc này mới dẫn đến hắn tiến bộ thần tốc, trong khoảng thời gian ngắn cường thế quật khởi, thành lập Thương Ngô Khương gia, hoành áp quần hùng Đông vực. Nhưng ánh mắt Khương Bắc Huyền hơi lóe lên, trong lòng vẫn còn nghi vấn. Cho dù tộc trưởng thật sự là Thông Thiên đạo nhân chuyển thế, chỉ bằng vào chuyển thế thức tỉnh trí như kiếp trước, liền có thể trong thời gian ngắn như vậy đi đến một bước này, cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương. Ít nhất, đổi thành vị đã từng là đại đế như mình, cũng không làm được đến loại trình độ này. Có lẽ, tộc trưởng thức tỉnh không chỉ là chi nhớ kiếp trước, Khương Bắc Huyền thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, một lần nữa nhìn về phía Gia Cát Tử. Môi hắn khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm càng nhiều bí ẩn liên quan tới Thông Thiên đạo nhân. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, thần sắc Gia Cát Tử bỗng nhiên biến đổi. Lập tức, hắn đột nhiên phất tay, tản đi hư ảnh Thông Thiên đạo nhân. Người đời sau, thời gian lĩnh hội cửa thứ hai này còn lại không nhiều, ngươi nhất định phải mau chóng dựa theo chuẩn bị ta lưu lại, mới có thể diệt sát ác thi, nếu không, đã muộn. Khương Bắc Huyền nghe vậy, mặc dù có chút tiếc nuối, không thể biết được càng nhiều tin tức từ trong miệng đối phương, nhưng cũng hiểu được việc cấp bách, vẫn là mau chóng giải quyết ác thi. Dù sao, đây chính là một ác thi đại thánh đỉnh phong. Lấy tu vi trước mắt của mình đến xem, căn bản không có khả năng cứng rắn chống đỡ loại tồn tại cấp độ này. Vì vậy, hắn trầm giọng nói, người bố trí hậu chiêu, rốt cuộc là cái gì? Gia Cát Tử nhìn Khương Bắc Huyền một cái thật sâu, nói, tuy ác thi cường đại, nhưng nó chung quy chỉ là một bộ phận của bản thể, ở sau khi bản thể chết, lực lượng của nó sớm đã trượt xuống rất nhiều. Hơn nữa, những năm gần đây, nó không chỉ bị phong ấn áp chế, còn chém giết cùng tiện thi, càng là suy yếu đến cực điểm. Cho nên hắn mới cấp bách muốn thu hoạch được quyền khống chế vạn tuyển thành như thế, từ đó khôi phục lực lượng. Mà bây giờ, nếu muốn tru diệt ác thi, nhất định phải hoàn thành hai bước. Bước đầu tiên, cướp lấy quyền khống chế vạn tuyển thành. Dựa theo quy tắc bình thường, ở dưới tiện thi chủ trì, sau khi ba cửa thí luyện hoàn thành, bên thắng có thể đạt được quyền hạn cao nhất vạn tuyển thành, cũng bắt đầu bước thứ hai. Nhưng bây giờ, ác thi đoạt được quyền chủ đạo, tất nhiên sẽ ở thời khắc cuối cùng động tay động chân, mưu toan cướp đoạt quyền hạn. Chính vì như thế, người phải đến phụ cận chủ trận vạn tuyển thành, trong nháy mắt chuẩn bị bắt đầu cửa khảo nghiệm thứ ba, sử dụng phục ma trận, trực tiếp cướp đoạt quyền khống chế vạn tuyển thành, đánh nó trở tay không kịp. Phục ma trận, Khương Bắc Huyền hỏi. Gia Cát Tử vung tay lên, trong hư không hiện ra một trận đồ cổ xưa, tản ra khí tức mênh mông. Đây là ám thủ của ta năm đó bày ra phục ma trận. Một khi kích phát, liền có thể liên thông với chủ trận của vạn tuyển thành, không cần thông qua cửa khảo nghiệm thứ ba, liền có thể cưỡng ép thu hoạch được quyền hạn cao nhất của vạn tuyển thành. Khương Bắc Huyền thần sắc ngưng trọng. Gia Cát Tử này đã sớm tính toán đến tình huống ác thi có khả năng phản vệ, cũng sớm thiết lập đường lui. Nhưng dựa vào quyền hạn tối cao của vạn tuyển thành, chỉ sợ không thể chấn sát ác thi nhỉ? Cho dù là ác thi suy yếu kỳ. Tiếng nói vừa phát ra, Gia Cát Tử nhẹ nhàng gật đầu, không sai. Nhưng quyền hạn có thể khiến nó trong khoảng thời gian ngắn không thể nhúc nhích, tranh thủ thời gian cho ngươi. Mà đây chính là bước thứ hai của kế hoạch, dẫn động gió lốc hư không, triệt để phá hủy tòa bí cảnh này. Hư không phong bạo, Khương Bắc Huyền hơi híp mắt. Gia Cát Tử gật đầu, ánh mắt nhìn về chỗ sâu nhất trong hư không, thần sắc hơi trầm xuống. Ở phía trên bí cảnh, ẩn giấu một hồi gió lốc hư không không ngừng lớn mạnh. Phong bạo mới bắt đầu, nó cũng không tính là mạnh, chỉ có thể coi là hiện tượng tự nhiên trong hư không. Nhưng theo thời gian trôi qua, tích lũy những năm này, nó đã cường đại đến mức đủ để xé rách toàn bộ bí cảnh, xóa vạn tuyển thành và ác thi đi. Chỉ cần ngươi có thể khống chế vạn tuyển thành, liền có thể lợi dụng quyền hạn tiếp dẫn lực lượng ngoại giới, dẫn đường gió lốc hư không giáng lâm. Đến lúc đó, ác thi không chỗ có thể trốn, tất nhiên sẽ bị triệt để xóa đi. Mà ngươi, cũng có thể mượn nhờ quyền hạn, an toàn rút lui. Khương Bắc Huyền nghe vậy, khẽ gật đầu. Cái bẫy này, mưu đồ cũng không tệ lắm. Đầu tiên là lợi dụng lực lượng của Tuế Nguyệt và Thiện Thi, làm suy yếu lực lượng của ác thi đến cực hạn, lại dẫn động gió lốc hư không, một lần hành động tru diệt đối phương. Thậm chí ngay cả phong bạo trường thành cũng tính toán đến, lực tính toán bực này, không thẹn với danh hiệu văn thánh. Chỉ chốc lát sau, ý thức của Khương Bắc Huyền lại trở về mảnh đất thí luyện. Bốn phía vẫn là vùng tinh không sâu thẳm kia, tinh tú lưu truyền, sáng chói như mộng, mà trước mắt. Vô Tử Thạch Bi vẫn đứng sừng sững như cũ, chỉ có điều, so sánh với hắn trước khi đắm chìm trong mộ đảo, khí tức xung quanh trở nên càng thêm áp lực. Khương Bắc Huyền hơi liếc mắt, nhìn về phía ác thi đứng ở chỗ cao. Quả nhiên không có phát giác. Mắt thấy thần sắc ác thi cũng không có bất kỳ khác thường nào, hắn liền biết được mình cùng Gia Cát Tử giao lưu cũng không bị phát hiện. Mà lúc này, ác thi cũng chú ý tới ánh mắt Khương Bắc Huyền. Hắn khẽ nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia bực bội. Tiểu tử này, sao cứ nhìn chằm chằm vào bản tỏa thế? Trong lòng ác thi có chút không vui. Hắn luôn cảm thấy ánh mắt của đối phương giống như là đang nhìn trộm cái gì. Nhưng rất nhanh hắn đè cỗ bực bội này xuống, lạnh lùng nhìn quét toàn trường, thản nhiên nói. Thời gian đã đến. Hắn vung tay áo lên. Ông! Tấm bia đá không chữ lập tức rung động kịch liệt, rồi chợt biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tu sĩ mở tròn mắt. Có người thở phào một hơi, có người thần sắc khẩn trương, sợ mình ngộ ra quá ít đạo tự, bị đào thải ra khỏi cục. Ánh mắt ác thi băng lãnh, đạm mạc mở miệng. Chư vị, ngộ ra được bao nhiêu chữ đạo? Trong lúc nhất thời, tràng diện lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trao đổi ánh mắt, nhưng đều không nguyện là người thứ nhất đứng ra. Một lát sau, một vị thánh nhân mặc áo bào xanh kiên trì, hít sâu một hơi, đi ra. Sắc mặt hắn thấp thỏm, vươn ngón tay run rẩy, lợi dụng thánh lực, ở không trung trước mặt, viết ra một ký tự kỳ dị phát ra ánh sáng nhạt. Ông, hư không rung động, chữ thứ nhất, chữ thứ hai, chữ thứ ba. Mãi cho đến chữ thứ 9, thánh lực của hắn bỗng nhiên ngưng trệ, cũng không cách nào tiếp tục viết. Hắn thử điều động thánh lực, cố gắng viết ra một chữ nữa, nhưng bất luận như thế nào, chữ thứ 10 kia vẫn không cách nào ngưng tụ. Sắc mặt hắn hơi trắng bệch, cau mày, cắn chặt răng, tựa hồ không muốn tiếp nhận hiện thực. Ác thi lạnh lùng nhìn hắn một cái, giọng điệu không mang theo chút cảm xúc. Tám chữ, vị tiếp theo. Thánh nhân áo xanh kia sắc mặt biến ảo một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn cúi đầu chắp tay, lui trở về. Đúng lúc này, lại có một vị thánh nhân mặc áo đen đi ra. Ánh mắt của hắn trầm ổn, tràn đầy tự tin, hiển nhiên cực có lòng tin đối với đạo tự mà mình mộ ra. Nhưng mà, sau một lát, sắc mặt của hắn lại trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn chỉ viết ra 6 chữ. Cái này, thánh nhân áo đen ngây người tại chỗ. Hắn cúi đầu, khó có thể tin nhìn ngón tay của mình, hoàn toàn không thể tin được mình thế mà còn ít hơn 2 chữ so với vị trước đó. Đúng lúc này, bốn phía vang lên một trận thanh âm nghị luận. Hết 16 chữ đạo. Xem ra trận thi luyện này so với chúng ta tưởng tượng càng khó a. Người trước đó ít nhất còn có thể viết 8, ta vốn tưởng rằng người này ít nhất có thể vượt qua 10 người, không nghĩ tới. Vị thánh nhân mặc thanh bào lúc trước viết ra 8 chữ kia nghe vậy, thần sắc vốn có chút tâm thần bất định lập tức hòa hoãn hơn rất nhiều. Thậm chí khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười. Thì ra mọi người cũng không sai biệt lắm. Trong lòng của hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít thành tích 8 chữ của mình so với vị hiện tại này mạnh hơn nhiều. Mà vào lúc này, một đạo âm thanh trầm thấp khác vang lên. Ta tới. Một tu sĩ khuôn mặt lạnh lùng chậm rãi đi ra. Hắn cũng không do dự quá nhiều, giơ tay lên, trực tiếp dùng thánh lực phát họa ra từng chữ màu vàng trong hư không. Một người, hai người, ba người, 10 người, 15 người, 20 người. Khi hắn viết đến chữ đạo thứ 20, thánh lực mới hơi chậm lại. Toàn trường lập tức yên tĩnh, sau đó truyền đến một trận hô khẽ. 20 chữ đạo. Cái này đã mạnh hơn hai vị trước đó quá nhiều. Ta biết hắn, thái khuôn của Thanh Linh Thánh Địa, có tu vi thánh nhân cảnh tầng 9. Nghe nói ít ngày nữa liền có thể đột phá thánh nhân vương, không nghĩ tới, tồn tại như thế thế mà cũng chỉ có thể mộ ra 20 chữ đạo. Thái Khôn nghe vậy, trên mặt cũng không lộ ra chút vui sướng nào, chỉ có một chút uể oải. Hắn không ngờ, cho dù là dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng viết ra 20 chữ đạo. Bất quá, Thái Khôn vô thức nhìn lướt qua bốn phía. Ngay cả mình cũng chỉ có thể có thành tích này, chắc hẳn đám người kia rất khó vượt qua mình. 20 chữ đạo, có hy vọng tấn cấp. Lúc này, Ác Thi khẽ gật đầu, nói, vị tiếp theo. Dứt lời, lại có mấy người theo thứ tự tiến lên, lục tục bày ra thành tích ngộ đạo của mình. Ngộ ra 5 chữ đến 10 chữ, xem như trình độ trung đẳng. Mà ngộ ra 10 chữ trở lên, mới xem như hơi vượt lên. Dần dần, người ra sân càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn không ai có thể vượt qua 20 chữ của Thái Khôn. Thẳng đến, Liễu Thanh Tuyền đi ra. Áo bào của hắn tung bay, dáng người cao ngất, khí độ thản nhiên. Trong chớp mắt này, ánh mắt mọi người gần như đều hội tụ đến trên người hắn. Không người nào dám khinh thường viện trưởng đương đại của thư viện Bách Thánh, huống chi là Liễu Thanh Tuyền từng đăng lâm đạo tâm thí luyện cấp 90. Liễu Văn Tông cuối cùng cũng xuất thủ, có người thấp giọng thì thào, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nhìn xem mộ tính của hắn, có thể đạt tới trình độ nào. Một vị thánh nhân khác cũng nín thở. Kỷ lục cao nhất lúc trước là 20 chữ, con số này đã khiến rất nhiều người theo không kịp. Mà bọn họ rất rõ ràng, Liễu Thanh Tuyền tất nhiên sẽ vượt xa thành tích này. Chỉ là, có thể cao đến loại trình độ nào? Không ai biết đáp án. Ác Thi hơi liếc mắt, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người Liễu Thanh Tuyền. Bắt đầu đi. Tiếng nói vừa phát ra. Liễu Thanh Tuyền chậm rãi vươn ngón tay, thánh lực ngưng tụ, kim quang hiện ra trong hư không hệt như thần văn. Ông. Một đạo chữ viết màu vàng óng ánh, chậm rãi hiện lên trong hư không. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, nhịp tim theo bản năng tăng nhanh. Ngay sau đó, ngón tay Liễu Thanh Tuyền khẽ nhúc nhích, 3 chữ, 4 chữ. Vững vàng như nước chảy viết ra, đạo vận màu vàng vần quanh hư không, khí tức rộng lớn bàng bạc. 10 chữ. Lúc này, vị thánh nhân áo xanh ngộ ra 8 chữ lúc trước, thái dương đã có chút đổ mồ hôi, bàn tay hơi siết chặt. Quả nhiên, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Sắc mặt Liễu Thanh Tuyền không thay đổi, thánh lực phun trào trên đầu ngón tay, lại là 5 chữ rơi xuống. 20 chữ. Trong giây lát này, không ít người đứng giữa sân đều hít vào một hơi. Phải biết, đây đã đuổi ngang kỷ lục cao nhất lúc trước. Không hổ là Liễu Văn Tông, lại khủng bố như vậy. Một vị thánh nhân uy tín lâu năm thấp giọng nỉ non, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Nhưng mà, động tác của Liễu Thanh Tuyền vẫn chưa dừng lại. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, giống như 15 chữ này chỉ là làm nóng người mà thôi. 25 chữ, 30 chữ, 35 chữ. Đạo tự màu vàng không ngừng hiện lên, tất cả mọi người đều nín thở, con mắt nhìn chằm chằm động tác của Liễu Thanh Tuyền, sợ bỏ qua bất kỳ một nháy mắt nào. 36 chữ, 37 chữ, 38 chữ. Giờ khắc này, ngay cả Ác Thi cũng cảm thấy kinh ngạc. Ngộ tính của kẻ này, lại mạnh đến mức độ như thế. Đợi một thời gian nữa, chắc hẳn lại là một vị văn thánh, chỉ tiếc, ha ha. Arthi hơi nheo hai mắt lại, chỗ sâu trong con người có một sợi hàn mang hiện lên. Đồng thời, cảm xúc khẩn trương trong lòng mọi người cũng đạt đến đỉnh điểm vào lúc này. Sẽ đậu ở nơi nào, có người nuốt một ngụm nước bọt. 39 chữ, 40 chữ thập, hay là cao hơn. Đúng lúc này, 41 chữ. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Cho dù là cường giả tâm tính trầm ổn đến đâu, giờ phút này cũng không nhịn được rung động. Chuyện này có chút khoa trương quá đi. Nên dừng lại rồi. Nhưng Liễu Thanh Tuyền vẫn không dừng lại. Thánh lực của hắn phun trào, ngón tay nhẹ nhàng động, trong hư không lại xuất hiện mấy chữ đạo. 45 chữ. Trong lòng mọi người cuồng loạn, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Còn chưa dừng. Rốt cuộc hắn mộ ra bao nhiêu? Lúc này, ngay cả những tồn tại cấp bậc vương cảnh thánh nhân kia cũng có chút biến sắc. Nhưng mà, Liễu Thanh Tuyền vẫn như cũ, thần sắc như thường, nhẹ như mây gió, thánh lực lưu truyền, lại là 5 chữ hiển hiện. 50 chữ thập. Oanh. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều dại ra, đầu óc trống rỗng. 50 chữ thập. Ngộ tính kinh người đến mức nào? May mà, Liễu Thanh Tuyền viết xong 50 chữ, rốt cuộc dừng tay lại. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm thấy bản thân đã đến cực hạn. Sau đó, hơi ngước mắt, nhìn về phía Arthi, thản nhiên nói, tiền bối, có thể nghiệm thu thành tích không? Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy hơi thở sau, Arthi rốt cuộc mở miệng, giọng điệu không còn lạnh nhạt như vừa rồi, mà mang theo một chút cảm khái. 50 chữ đạo, người đời sau ghê gớm. Cho dù là đặt ở thời đại kia của ta, cũng là nhân vật khó gặp, chỉ tiếc, bây giờ sinh sai thời đại. Trong lòng mọi người chưa hết chấn động, ánh mắt không ngừng dao động giữa Liễu Thanh Tuyền và đạo chữ màu vàng trong hư không, khó có thể tin. Nhưng rất nhanh, bọn họ theo bản năng nhìn về phía Khương Bắc Huyền. Trong ánh mắt, có chờ mong, có kiêng kỵ, cũng có hoài nghi. Lúc này, trong toàn bộ sân chỉ còn lại một mình Khương Bắc Huyền còn chưa ra tay. Hắn, sẽ ngộ ra bao nhiêu? Hắn ở cửa thứ nhất biểu hiện yêu nghiệt như vậy, sẽ không ngay cả cửa thứ hai này cũng. Có người trong lòng mơ hồ hiện ra một tia suy đoán hoang đường, nhưng lập tức tự giễu lắc đầu. Không thể nào, thành tích của Liễu Thanh Tuyền đã đứng ở đỉnh phong, cho dù Khương Bắc Huyền có mạnh hơn nữa cũng không thể vượt qua 50 chữ đạo. Không sai, những chữ đạo này cũng không phải chỉ dựa vào thiên phú liền có thể lĩnh ngộ, còn cần thời gian lắng đọng. Liễu Văn Tông đột phá thánh nhân đã mấy vạn năm, nội tình thâm hậu, tiểu tử cảnh giới thiên nhân này há có thể so sánh. Huống chi, các ngươi chưa có quên bộ dáng gian nan của tiểu tử này lúc mới lĩnh hội bia đá, bộ dáng kia cũng không giống như là có thể tấn cấp. Mặc kệ thế nào, bộ tính của Khương Bắc Huyền này chắc cũng không kém, có lẽ có thể có 15 chữ đạo trở lên. 15 chữ đạo, có người cười nhạo, vậy cũng phải xem hắn có bản lãnh này hay không. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Liễu Thanh Tuyền không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Bắc Huyền. Ánh mắt hắn ta sâu thẳm, lộ ra vẻ chờ mong. Khương đạo hữu, không biết cuối cùng ngươi có thể viết ra bao nhiêu chữ. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Khương Bắc Huyền chậm rãi đi ra. Thần sắc hắn bình thản, phảng phất không bị ánh mắt người xung quanh ảnh hưởng chút nào. Hắn ta đứng lại, chậm rãi giơ tay lên, nguyên lực ngưng tụ ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng vạch một cái. Ông, một chữ đạo hiện lên trong hư không. Kim quang lấp lánh, ánh sáng chói mắt, tràn ngập khí tức đại đạo. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều trong nháy mắt khóa chặt ở trên chữ kia. Ngay sau đó, Khương Bắc Huyền không hề dừng lại, ngón tay khẽ động. Hai chữ, ba chữ, bốn chữ, ngắn ngủi trong mấy hơi thở, 10 đạo tự tinh linh ngưng tụ trong hư không. Đồng tử mọi người co rụt lại, tim đập rộn lên. 10 chữ, chỉ là bắt đầu. Khương Bắc Huyền thần sắc lạnh nhạt, đầu ngón tay nguyên lực lưu truyền, giống như du long, tùy ý vung vẩy. Từng câu chữ không ngừng hiện lên, giống như không có trở ngại gì. 15 chữ, 20 chữ, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, hắn đã san bằng thành tích hạng 2 trước đó. Mí mắt mọi người giật giật, nội tâm chấn động kịch liệt. Hắn vậy mà nhẹ nhàng viết ra 20 chữ đạo như vậy. Nhưng, động tác của Khương Bắc Huyền vẫn chưa dừng lại. Lại mấy hơi thở, 30 chữ. Giờ khắc này, trái tim mọi người hung hăng run lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Đây đã là cấp độ mà bọn họ không thể với tới. Nhưng mà, Khương Bắc Huyền vẫn chưa dừng lại. Nguyên lực của hắn trôi chảy vô cùng, không có chút ngưng trệ nào, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, đạo tự tiếp tục hiển hiện. 35 chữ, 40 chữ thập, 45 chữ. Quái thai này, đến tuột cùng là làm sao làm được? Đã 40 chữ đạo rồi, hắn thế mà còn chưa tới cực hạn. Ta, làm sao ta cảm thấy cùng hắn tham gia thí luyện không phải cùng một cái thí luyện? Trong ánh mắt khiếp sợ tới cực điểm của mọi người, đầu ngón tay của Khương Bắc Huyền hơi dừng lại, sau đó. 50 chữ thập, giờ phút này, hắn đã đuổi ngang Liễu Thanh Tuyền. Tất cả mọi người hô hấp trì trệ. 50 chữ thập, mang ý nghĩa đặt song song thứ nhất. Nhưng, khóe miệng Khương Bắc Huyền hơi cong lên, lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Sau một khắc, hắn chậm rãi giơ ngón tay lên, nguyên lực hơi động một chút. 60 chữ, 70 chữ thập, 80 chữ, 94, 100 chữ. Oanh! Giờ khắc này, toàn bộ tinh không thí luyện chi địa triệt để nổ tung. Tất cả mọi người dại ra, trong đầu ầm ầm nổ tung. 100, lại là 100. Nói đùa gì thế? Hắn thế mà ngộ ra 100 chữ đạo. Liễu Thanh Tuyền cũng mới 50 chữ đạo, người này có phải người hay không? Một số thánh nhân thậm chí nhịn không được lui về phía sau một bước, trong mắt tràn đầy rung động cùng hoang đường, giống như gặp quỷ. Hắn là thiên nhân, vậy ta là cái gì? Không nên a, hoàn toàn không nên a, hắn dựa vào cái gì có thể làm đến loại trình độ này? Các thánh nhân vốn còn có chút nghi ngờ Khương Bắc Huyền, lúc này hoàn toàn bị chấn động đến tột đỉnh, đầu óc trống rỗng, thậm chí có chút không tiếp thu được sự thật này. Mà Liễu Thanh Tuyền đứng cách đó không xa, tâm thần... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.